Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 684 ta thề. Tất, đương trọng tài chính Howard Webb thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi lúc. Cả tòa Stamford Bridge sân bóng vang lên một tràng thốt lên. Mà cùng lúc đó, còn có đến từ hiện trường sướng ngôn viên chấn kinh. A, Thượng Đế. Hắn quả cầu này là thế nào tiến? Dương Dương, chương 90 phút, đến từ Dương Dương dẫn bóng. 1-0, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chelsea ba tên cầu thủ đều không có thể đỡ nổi hắn. Cavalho, Miquel cùng Terry đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hiển nhiên cũng đều khó có thể tin. Không biết Dương Dương trận banh này đến cùng là thế nào đánh vào đi. Để chúng ta lại quay đầu, nhìn một chút và quay chậm chiếu lại. A, trời ạ, Cavalho khuỷu tay đứng vững Dương Dương. A, còn bắt lỗ tai của hắn. Nhưng cái này đều không thể ngăn cản hắn. Miquel, còn có Terry. A, Thượng Đế, Dương Dương lượn một cái đường vòng cung cầu. Đánh cho rất nhanh, phi thường đột nhiên. 1-0. Liverpool tại thời khắc cuối cùng, bằng vào Dương Dương một cái dẫn bóng, lấy được dẫn trước, đây tuyệt đối là một hạt vàng dẫn bóng. Cả tòa Stamford Bridge sân bóng hư thanh một mảnh, lại không phân biệt được đến cùng là tại suýt chúc mừng dẫn bóng Dương Dương. Vẫn là suýt lấy những cái kia không muốn phát triển Chelsea cầu thủ. Lại hoặc là bên sân huấn luyện viên trưởng Scolari. Cũng có thể là nhìn trên đài Abramovich, Cristiano Ronaldo cùng Mendes hai người đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đột nhiên xuất hiện biến hóa đánh đến bọn hắn trở tay không kịp. Thậm chí bọn hắn đều quên trong tay của mình còn đang nắm vừa rồi chúc mừng sâm panh. Trong TV, truyền đến Andy Gray bởi vì kích động mà hô phá thanh âm. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin dẫn bóng. Đây mới thật sự là superstar, siêu cấp Dương Dương, hắn tại gần như không có khả năng tình huống dưới, quả thực là tại Chelsea ba tên cầu thủ phòng thủ bên trong. Tại cái này một khối tường đồng vách sắt phía trên, đánh ra một cái khe, đánh vào chiến thắng một cầu. Vĩ đại dẫn bóng, vĩ đại Dương Dương, vĩ đại Liverpool, đây cũng chính là bóng đá tranh tài tối chỗ mê người. Bởi vì người vĩnh viễn cũng không biết, dẫn bóng sẽ từ lúc nào, đột nhiên đến, đánh ngươi một trở tay không kịp. Nương tựa theo cái này dẫn bóng, ta có thể phi thường khẳng định nói cho các ngươi biết. Năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Dương Dương như trước vẫn là đại đứng đầu. Hắn xứng với cái này một phần vinh dự, xứng với phần này ban thưởng. Liền nương tựa theo hắn cái này một phần cầu thắng dục vọng cùng ngoan cường đấu trí. Andy cách tiếng sấm còn đang vang, nhưng đến ngọn nguồn hắn tiếp xuống lại nói cái gì, CR7 đều không có quá chú ý nghe. Hắn bắt đầu phát hiện, mình lại thua một đoạn. Ngay tại hôm qua, MU sân khách đánh Everton, CR7 bị đối thủ đông lại, không có quá tốt biểu hiện. Nhưng lại ở bên cạnh MU cầu thủ Phil Neville đối kháng thời điểm. Từ phía sau dùng một lần chùi bóng, đoạn đi dưới chân của hắn cầu. Cái này nguyên vốn không phải cái gì kịch liệt đối kháng. Nhưng khi đó là thế hòa, CR7 cầu thắng sốt ruột. Thế là liền trên mặt đất lăn lộn, đau đến nhe răng trợn mắt, bày ra một bộ phảng phất nhận lấy đối thủ nghiêm trọng xâm phạm bộ dáng. Trọng tài chính cũng không có móc bài, đã không có phạt Phil Neville phạm lỗi, cũng không có phạt CR7 giả quảng, mà là cứ như vậy qua loa đi qua. Nhưng tại sáng sớm hôm nay, chuyện này lại ở nước Anh hạm đội đường phố đưa tới to lớn tiếng vọng. MU một so với một chiến bình Everton không phải tin mới gì. Lớn nhất tin tức ở chỗ CR7 giả quảng. Cùng Rooney trở lại Goodison Park sân bóng về sau, đánh lâu không xong, khiêu khích hiện trường fan bóng đá, tất cả truyền thông đều đối MU hai tên cầu thủ hành vi đáp lại nghĩa xấu. Liền xem như một chút không có công kích truyền thông, cũng đều không tán đồng hành vi của bọn hắn, cho rằng bọn họ khuyết thiếu thể dục tinh thần. Mà bây giờ, CR7 hoàn toàn có thể đoán trước đến, ngày mai tất cả truyền thông nhất định lại tụ tập thể cao, chiều. Bọn hắn sẽ cầm dương dương đêm nay trận đấu này cử động đến công kích mình ngày hôm qua hành vi. Tiến tới nâng lên dương dương, dèm pha mình, ngay cả tìm từ đều hẳn là không sai biệt lắm. Không có gì hơn chính là dương dương bị khuỷu tay đỉnh lấy, lại bị nắm lỗ tai. Quả thực là không có ngã xuống đất, nhưng hắn, CR7 không phục lắm. Hắn cảm thấy mình cũng không so dương dương chênh lệch. Nhưng rất rõ ràng, tại rất nhiều nơi, mặc kệ là dẫn bóng, vẫn là tiến công, vẫn là phương diện khác, hắn lại tựa hồ cùng Dương Dương có chênh lệch. Hắn thậm chí hoài nghi, Dương Dương có phải hay không Thượng Đế cố ý chế tạo ra. Đả kích hắn, Mendes vẫn luôn đứng ở bên cạnh, một câu đều không nói. Hắn kịp phản ứng về sau, lặng yên không một tiếng động đưa tay. Từ CR7 trong tay lấy ra ly kia sâm panh, hắn tin tưởng, giờ này khắc này, CR7 hẳn là không có uống sâm panh tâm tình, mà lại nhìn về phía TV. Dương Dương vọt tới bên sân chúc mừng dẫn bóng, cùng Liverpool đuổi theo tới các đội hữu ôm ở cùng nhau. Nhìn hắn còn thỉnh thoảng xoa lỗ tai của mình, hiển nhiên mới vừa rồi bị Cavalho cũng là nắm đau. Cavalho cũng là Mendes cầu thủ, hắn tự nhiên là rõ ràng Bồ Đào Nha trung vệ đá bóng phong cách. Dùng một câu nói chính là, đầu năm nay cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là hậu vệ, sẽ không nhỏ động tác đều là không hợp cách. Chỉ tiếc, liền xem như tiểu động tác đã dùng hết, vẫn là không ngăn cản được Dương Dương. Stamford Bridge một mảnh hư thanh, Abramovich mơ hồ đoán được. Bọn này bắt bẻ fan bóng đá không hề chỉ là tại suýt lấy Liverpool cùng Dương Dương. Đồng thời cũng tại suýt lấy tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ. Thậm chí là Chelsea cầu thủ. Bản mùa giải The Blues xác thực biểu hiện được nghiêm trọng khuyết thiếu tiến thủ tâm cùng sức cạnh tranh. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Nếu như trận đấu này lại thua, Chelsea đem lạc hậu Liverpool nhiều đến 7 phần. Đây là một cái cỡ nào hỏng bét chênh lệch. Mới đá cửu luân liền lạc hậu nhiều như vậy, kế tiếp còn đánh như thế nào? Scolari gần nhất cũng bắt đầu náo loạn. Hắn công khai phàn nàn mình khuyết thiếu cầu thủ, không ai có thể dùng. Hắn nghĩ phải tăng cường đường biên, nghĩ phải tăng cường đạt được năng lực, nhưng câu lạc bộ lại chậm chạp không có dẫn viện binh. Hắn bắt đầu bất mãn, bắt đầu tạo áp lực. Đây hết thảy đều cùng Mourinho tan học trước cỡ nào tương tự. Chỉ bất quá đương sơ Mourinho muốn chính là Dương Dương. Dương Dương lại chuyển đầu Liverpool. Bây giờ, Scolari muốn chính là Robinho. Nhưng Robinho lại chuyển đầu Manchester City. Nói đến, còn đúng là mỉa mai đâu. Mà gia nhập liên minh Liverpool về sau, Dương Dương cơ hồ mỗi một lần đụng Chelsea, hắn đều có thể dẫn bóng. Càng thú vị chính là, bản mùa giải vòng thứ tư, Chelsea sân khách khiêu chiến Manchester City lúc 3-1 nghịch chuyển đối thủ, Robinho đẹp vào toàn trường thứ nhất hạt dẫn bóng. Có đôi khi, Abramovich thật rất kỳ quái. Những nghề nghiệp này cầu thủ đến cùng đều suy nghĩ cái gì? Vì cái gì Dương Dương như thế, Robinho như thế, đá Chelsea cứ như vậy hăng hái đâu? Nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng Abramovich rất rõ ràng, hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là rời đi, rời xa trận này thất bại, rời xa Stamford Bridge hư thanh. Chỉ là tại hắn đứng dậy rời đi thời điểm, hiện trường fan bóng đá hư thanh rõ ràng lớn hơn một chút. Đương trọng tài chính Howard Webb thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, Liverpool tất cả dự bị cầu thủ cùng nhân viên công tác đều xông vào sân bóng. toàn bộ đều tải quên hết tất cả chúc mừng. Trận đấu này bị đá quá gian nan đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy. Chỉ sợ Champions League trận chung kết cũng liền không sai biệt lắm là cái này độ khó. Nhất là Dương Dương một cước này áp trục dẫn bóng, càng là triệt để dẫn nổ tâm tình của tất cả mọi người. Để bọn hắn trong nháy mắt này quên hình, liền xem như luôn luôn tỉnh táo Benitez, lúc này đều kích động đến ở đây bên cạnh khoa tay múa chân. Quá khó khăn, biết sân khách đánh Chelsea rất bình thường gian nan, nhưng không nghĩ tới sẽ khó đến loại tình trạng này. Nếu như không phải Dương Dương thời khắc cuối cùng áp trục dẫn bóng, đoán chừng trận đấu này chính là không so với không thế hòa. Dương Dương tại cười ha ha, hắn bị chúc mừng đồng đội bao quanh vây vào giữa. Này một đám mừng như điên ra hỏa có siết chặt lấy, giữ lấy cổ của hắn, có người sờ vuốt lấy đầu của hắn, còn có trực tiếp ôm lấy eo của hắn. Tất cả mọi người lộ ra hưng phấn như vậy, kích động như vậy, mà hết thảy này đều là tới từ cái kia dẫn bóng. Nếu như không có cái kia cầu, đoán chừng hiện tại bọn hắn hẳn là đều rất bình thường phiền muộn. Tuy nói tại không chế bóng suất phương diện, Liverpool kém xa Chelsea, nhưng ở sáng tạo cơ hội bên trên, Hồng Quân nhưng so với The Blue càng thêm xuất sắc, chế tạo ra càng nhiều uy hiếp. Nếu như là không so với không thế hòa, Liverpool khẳng định sẽ rất thất vọng, nhưng bây giờ tốt, áp trục dẫn bóng, Dương Dương thật vất vả thoát khỏi đắc ý quên hình đồng đội. Đi tới bên sân, lại nhìn thấy Benitez cũng là kích động vạn phần, ôm lấy hắn, miệng bên trong càng không ngừng hô hào. Dẫn trước 7 phần, chúng ta bây giờ dẫn trước 7 phần. Cái này khiến Dương Dương rất bình thường hoài nghi, đến cùng hắn là đang vì dẫn bóng cao hứng đâu, vẫn là vì dẫn trước 7 phần cao hứng, lại hoặc là đều có. Dù sao Benitez tâm tình liền cùng hắn chiến thuật biến ảo khó lường, căn bản đắn đo khó định, suy nghĩ của hắn logic hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc. Bởi vì hắn bản thân liền là một cái không theo lẽ thường ra bài người. Tỉ như đêm nay, hắn thay đổi Gareth Bale đi đánh tiền đạo cánh trái. Dương Dương lúc ấy cảm thấy hắn có thể sẽ khai thác xong tiên phong chiến thuật, để quyết cũng đội lên phía trước đi. Thật không nghĩ đến hắn lệch không. Không chỉ có như thế, hắn còn để Gareth Bale mang lên đi một câu: ngươi muốn làm sao đá liền làm sao đá. Tùy tiện, cái này giống như là nhất danh huấn luyện viên trưởng phải nói sao? Xin nhờ, đây chính là Premiership tứ cường ở giữa cường cường quyết đấu. Lúc này không phải hẳn là nhiều bố trí một chút khắc chế đối thủ chiến thuật. Nhưng Benitez thật chính là làm như vậy, mà Dương Dương hết lần này tới lần khác còn đối với hắn rất cảm kích. Bởi vì hắn biết, Benitez đây là đem sau cùng lo lắng ép ở trên người hắn, đem đội bóng cuối cùng thủ thắng hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Điều này đại biểu lấy Benitez đối với hắn thôi tâm trí phúc tín nhiệm. Dương Dương nghĩ tới đây, không khỏi hồi tưởng lại hơn 2 năm trước kia cái kia mùa hè. Benitez tự mình đến Bắc Kinh gặp hắn, nói rất nói nhiều, nói chuyện rất nhiều thứ. Mà sau đó những này đều nhất nhất thực hiện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt hơn 2 năm, Dương Dương từ lâu không là năm đó mới ra đời 19 tuổi tân tú. Hắn vừa đầy 22 tuổi, hắn đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng hai lớp được chủ. Hắn công thành danh toại, mà hết thảy này Benitez sự giúp đỡ dành cho hắn cùng tín nhiệm cũng là cực kỳ trọng yếu. Dương Dương chưa hề đều không quen biểu đạt cảm kích của mình, cho nên hắn giấu ở trong đầu, lại thề bản mùa giải nhất định phải đem hết toàn lực. Vì Benitez, vì Liverpool, vì chung quanh này một đám đồng đội, vì ở xa Liverpool kia một đám đáng yêu fan bóng đá, hắn muốn liều hết tất cả. Dạng này mới có thể để hắn không thẹn với lương tâm, không lưu tiếc nuối rời đi.